Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 861 hạ nói nhưng nói. Xong, 1 vạn suất đầu năng lượng điểm Khúc Vân không phải không có lấy quá. Lúc trước chỉ cần thu hoạch Mai Nhàn Thi kia một cái phá giới kỳ duyên che giấu thành tựu cho. Nàng suốt 1 vạn năng lượng điểm nhưng so sánh với dưới. Này 2000 nhiều tiến hóa điểm liền có chút dọa người. Không khoa trương nói, nó đủ để cho một cái có thiên phú tân nhân từ minh độ bay vọt 2 cái đại giai trực tiếp nhảy lên. Hiện kính, bước vào chân chính siêu nhân đội ngũ, trên thực tế này bút cự điểm trong đó hơn phân nửa. Chính là suốt 1500 điểm đều đến từ chính cùng cái cho người ta cảm giác có chút ái muội không rõ. Che giấu thành tựu. Rách nát nhà giam, một lần lại một lần luân hồi, chung quy có người đánh vỡ kia tầng vô hình trói buộc. Đương có người tầm mắt thả xuống đến lấy nàng vị trí không có khả năng nhìn đến chỗ. Liền có siêu phàm hoặc là tai nạn bị mở ra, khen thưởng 1500 tiến hóa điểm cập 3000 năng lượng điểm khen thưởng, này hẳn là chính là dẫn đường. Người theo như lời, hoàn toàn thông quan một cái thế giới thu hoạch đến che giấu thành tựu. Đến nỗi kia ý vị không rõ miêu tả tạm thời bất luận. Khúc Vân quan điểm là tại tuyến tác thiếu thốn khi tưởng phá đầu cũng không có bất luận cái gì ý. Nghĩa, đơn từ khen thưởng điểm số tới xem, thông quan dẫn đường người cái này hệ liệt thế giới khen thưởng. Hiển nhiên cùng hệ thống người thủ hộ là giống nhau cấp bậc. Như vậy liền ý nghĩa. Nếu dẫn đường người theo như lời hết thảy vì thật, như vậy nàng rất có thể đem có tư cách đạt được 1 phần che giấu biến dị khen thưởng đến nỗi thao. Lược dư nghiệt thi học thân sao? Người này xác thật là có bản lĩnh, nhưng ít ra ở Miss Ha giới nội xem như hoàn toàn biến mất. Vân thường tiên phủ về sau cũng có thể giống những cái đó nhãn hiệu lâu đời cường đoàn giống nhau. Không bao giờ dùng lo lắng ở hàng ngày trong trò chơi cùng người tranh chấp mà sinh ra thương vong. Nguy hiểm tân nhân vẫn là sẽ có, nhưng chỉ cần Khúc Vân không muốn, liền không khả năng có người lại ở Miss Ha giới nội tổ chức khởi một cổ thế lực tới tìm phiền toái, mà. Thì học thân đương nhiên sẽ tiêu phí hết thảy đại giới chuyển đoàn. Nếu hắn thật sự đầu thiết đến tiếp tục lưu lại nơi này ý đồ Đông Sơn tái khởi. Kia mới là hoàn toàn chết chắc rồi, mà nếu có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, hắn cũng liền không phải tiềm lực bảng thượng cao cao tại thượng thi học thân, trừ cái này ra lệnh. Người hưng phấn chính là lúc này đây bởi vì trò chơi quá trình hoàn tương khấu phi thường phức. Tạp, làm cho Khúc Vân ở ngoài mọi người cũng đều đạt được đại lượng thành tựu, ở mọi người dựa theo tiến. Hóa đồ phổ hoặc là lấy chính mình biện pháp hoàn thành tiến hóa lúc sau. Toàn đoàn mọi người ra bởi vì lâm thời rớt dây xích mà bỏ lỡ vài cái thành tựu chân huy tề toàn bộ. Lên tới thấp nhất phản đồ giai, này đã là biểu thế giới chân chính đứng đầu đoàn đội. Nói cách khác, đã từng cao cao tại thượng một người liền suýt nữa giết đến vân thường tiên phủ đoàn diệt Hoắc Hâm Bao. Hiện giờ tùy ý chọn một cái tiên tử đi ra ngoài ít nhất đều có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, bởi vì một ít sau đó sẽ đề cập đặc thù nhân tố ảnh hưởng. Khúc Vân cũng trực tiếp tiến hóa tới rồi thần tỉnh sơ giai. Lý luận có lợi là có thể cùng Hồ Uy Thường chính diện một trận chiến biểu thế giới mạnh nhất cao. Thủ chi nhất, mà bởi vì hai người gian huyết khế kia nói không rõ liên hệ. Nắm giữ huyết phũ truyền thừa Khang Tư Ni cũng đồng dạng tiến vào thần tỉnh ngay cả trong trò chơi. Năm qua không ít thời gian chân huy tề cũng bởi vì thuận lợi thông qua yêu cầu độc lập hoàn thành. Phân đoạn mà thu hoạch so tầm thường nhiều rất nhiều thành tựu điểm số. Thậm chí còn bởi vì cuối cùng mật thất chạy thoát khi xếp hạng đệ nhị thông quan tốc độ cùng rất là... Kỳ ba thông quan phương pháp mà thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn tiến hóa lúc sau. Tiểu tử này hiện giờ cũng là điểm quang giai một phương đại lão. Khác không nói, nếu là tái ngộ đến giống lúc trước Tiêu gia hộ vệ cái loại này tiểu đoàn đội bất nhập lưu siêu nhân. Tìm hắn phiền toái, một đầu chó cắn qua đi là có thể giải quyết vấn đề, một con đầu chó không đủ nói. Vậy ba con, nếu lựa chọn trăm quỷ hành giả tiến hóa phương hướng, Cerberus lực lượng liền chính là hắn thực lực một bộ phận, vô luận đang ở phương nào. Vô luận là không gian bốn chiều thế giới giả thuyết, vẫn là cái gì tồn tại tinh thần cảnh trong mơ, hắn đều có thể giống Lam Mác trò chơi hệ thống giống nhau thông qua minh giới chi then cửa tiểu. Khắc khắc vượt qua hết thảy cách trở triệu hồi ra tới. Này chẳng lẽ còn không tính cường? Chúc mừng Vân Thường Tiên Phủ thăng cấp đến LV8 đoàn đội. Gần nửa năm thời gian, nhìn các ngươi từ minh độ giai tân nhân một đường trưởng thành cho tới bây giờ ở toàn bộ vực chung. Cũng coi như số một số hai cường đoàn, thật sự tựa như nằm mơ giống nhau, mọi người đều kiểm tra quá chính mình thu hoạch. Bắt đầu phân phối từng người điểm số khi, huyền phù kim loại tồn tại phiêu nhiên tới, tuy rằng ta biết Vân Thường Tiên Phủ thăng cấp tốc độ vẫn luôn thực mau, nhưng là này đoàn đội cấp bậc tiến độ chợt nhanh chợt chậm cũng quá nắm lấy không chừng, Doãn Hy. Di lộ ra bối rối thần sắc đưa ra nghi vấn, nếu nói thượng một lần thăng cấp là bởi vì Vân Vân đã trải qua một hồi cực kỳ dài dòng trò chơi. Kia lần này lập tức lại thăng lên LV8 đến tột cùng là bởi vì cái gì? Rốt cuộc trước kia nào đó cấp bậc qua vài chàng trò chơi đều không có tấn chức A, ngươi sẽ nằm mơ. Khúc Vân chú ý điểm quả nhiên đặc biệt ách, sẽ không, nhưng ta kiến thức quá rất nhiều nhân loại mộng, Miss Ha mặt cầu ửng đỏ. Đằng khởi một mảnh nhỏ hơi nước, nàng đầu tiên là trả lời Khúc Vân vấn đề. Sau đó mới đem ánh mắt đầu hướng Doãn Hy Di, cụ thể phép tính ta không có quyền hạn công khai. Đối với các ngươi này đã sắp lên tới cuối đoàn đội cũng không có quá đại ý nghĩa. Nếu ngươi chỉ là tò mò lời nói, Miss Ha nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, ứng tuyển giả đoàn đội đánh giá cùng đoàn viên cảnh giới cùng trò chơi thế giới đặc thù trình độ. Đều có quan hệ thực hiển nhiên, này hai điểm ở vừa mới trải qua trận này trong trò chơi đều thể hiện thật sự xông ra, Miss Ha. Trừ bỏ chúc mừng tấn chức ngoại. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Khúc Vân đột nhiên hỏi. Xuất phát từ đối Miss Ha tín nhiệm, nàng vẫn là quyết định đem vấn đề nói được trắng ra một ít. Tỉ như về che giấu thành tựu biến dị khen thưởng, đúng vậy. Ta đang muốn cùng các ngươi giảng, lấy Miss Ha logic đường về. Này hiển nhiên cũng không phải qua loa lấy lệ, di ảnh tìm tung cùng biểu hiện giả dối dưới chung hai lần hệ thống người thủ hộ. Thăm tiên tìm duyên chung một lần trò chơi chinh phục giả. Hơn nữa lần này trò chơi mật thất chạy thoát chung đạt được rách nát nhà giam. Người đã đạt được 4 lần hoàn toàn phá giải trò chơi thế giới cấp bậc che giấu thành tựu. Có thể lựa chọn đổi đặc thù biến dị 4 lần. Mai Nhàn Thi nhíu mày. Này hiển nhiên cùng dẫn đường người cấp ra tin tức có điều bất đồng, 3 lần là điều kiện. Lần thứ 4 là đại giới. Nếu muốn đổi cái này đặc thù biến dị, người yêu cầu từ bỏ rách nát nhà giam sở mang đến sở hữu khen thưởng, Miss Ha nói đương đương mà. Va chạm đảm đương đôi tay hai cái độc lập huyền phù kim loại cầu. Làm như ở biểu đạt ngượng ngùng biểu tình, mỗi người đại giới đều là bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ phi thường ngẩng cao. Vận khí của ngươi tựa hồ không tồi, được đến một cái đối với người khác khó có thể thừa nhận. Nhưng đối với ngươi mà nói còn tính đơn giản đại giới. Đương nhiên, này cũng gần là hệ thống quy tắc quy định thượng viết rõ điều mục. Trên thực tế Miss Ha cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong hiện thực có người đạt thành cái này che. Dấu khen thưởng điều kiện, chẳng lẽ ở Vân Vân đạt thành 3 cái thế giới thông quan khi ngươi còn. Không biết nàng đại giới là cái gì? Lam Phong khẩu khí hơi giận mà hỏi ngược lại. Tựa hồ đối Miss Ha lậu báo tin tức quấy nhiễu Khúc Vân kế hoạch có điều bất mãn, bởi vì chính mình tiến hóa phương hướng, gia nhập Vân Thường Tiên Phủ lúc sau nàng cũng rất ít tới đoàn đội không gian học tập. Bởi vậy cũng không hiểu biết Miss Ha cùng Khúc Vân kia thập phần đặc biệt quan hệ trên thực tế bao. Gồm đã từng phúc lớn mạng lớn ở bên trong. Tuyệt đại đa số đoàn đội cùng chính mình giới quản lý giả quan hệ đều không thể tính hòa hợp. Một bên là một có cảm tình kim loại sinh mệnh, một bên còn lại là vi phạm tự thân ý nguyện bị mạnh mẽ kéo vào trò chơi nhân loại. Kết quả có thể nghĩ, Miss Ha phía trước vẫn luôn không nhắc tới chuyện này. Là bởi vì dựa theo hệ thống đánh giá tuyệt đại đa số ứng tuyển giả mặc dù đạt thành điều kiện cũng sẽ không lựa chọn đổi đặc thù biến dị, đương nhiên. Che giấu thành tựu biến dị khen thưởng khẳng định là giá trị cực cao. Nhưng nội dung lại tồn tại nhất định tùy cơ tính. Này liền làm cho đổi biến dị khen thưởng tính giới so cũng không thể tính rất cao, ở thực lực thấp, kém, đỉnh đầu tài nguyên bần cùng dưới tình huống. Nếu khăng khăng theo đuổi cường đại đặc thù biến dị, cuối cùng được đến kết quả lại không cách nào trợ giúp ứng tuyển giả hữu hiệu đề cao sinh tồn tỷ lệ. Kết quả cuối cùng khả năng sẽ thực không xong, Miss Ha không nghĩ bởi vì tình báo lầm đạo mà mất đi. Ngươi, hơn nữa ta có cái này quyền hạn, Miss Ha đối với Lam Phong song cầu chống nạnh nằm ngang xoay tròn. Đầu, một bộ ngạo kiều bộ dáng, cảm ơn ngươi quan tâm. Những việc này đã không sao cả, Khúc Vân đối Lam Phong vẫy vẫy tay ý bảo nàng không cần khi dễ. Miss Ha, hiện tại vấn đề là, ta có thể lựa chọn biến dị hạng mục có này đó. Miss Ha không có gương mặt vòng tròn lớn đầu trên dưới chuyển động lấy kỳ gật đầu. Cùng bình thường tích lũy thành tựu biến dị khen thưởng giống nhau. Tam tuyển một, nếu ngươi nguyện ý trả giá đại giới. Lần này có thể lựa chọn đặc thù biến dị có gen thực thi quy. Đế tính bi áo, cùng nguyên tố thân hòa. Hết chương.